Tiền hữu nhân xem bọn hắn mỗi người khỉ gì cũng không dám liều mạng, hừ lạnh một tiếng, ta không phụng bồi rồi. Chờ các ngươi có bản lĩnh nói sau. Tiền hữu nhân đem cước thải vân đổi thành sát na vĩnh hằng kiếm, đạp kiếm đào tẩu. Tốc độ của hắn không chút nào thua kém thất thải vân. Không có một hồi thời gian, tự lao ra chưa kết hết đại trận, hóa thành một đạo bạch quang, hướng lên trời bên cạnh chạy đi. Bất quá, đem làm hắn vừa chạy vội tới đóng băng chi hải bên ngoài, đã có một cổ lực lượng kỳ dị bao trùm hắn. Không tốt. Tiền hữu nhân kinh hơ một tiếng, trước mắt lóe lên, vậy mà lại bị truyền tống về thất kiếm minh trong trận. Tiền hữu nhân ngẫm đầu giận dữ hét, hạch tâm đại trưởng lão, ngươi vi phạm quy tắc, ngươi quá ghê tởm. Giữa không trung vang lên thanh âm già nua, ta cũng muốn thành thần. Quân lệnh bài cho ta. Trong kho hàng 700.000 khối ngọc bài ta cũng đừng có rồi. Ta muốn nhiều như vậy ngọc bài làm gì? Nói sau đó là bị Diệp Không cầm đi. Tiền hữu nhân trong nội tâm khẩn trương. Tuy nhiên thực lực của hắn vượt qua tại đây tất cả mọi người. Thế nhưng mà, hạt tâm đại trưởng lão lại có thể truyền tống hắn đi bất kỳ địa phương nào. Quả nhiên, hắn lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Giữa không trung, đại trưởng lão thanh âm vang lên. Lương Quân Thành, giữa chúng ta gác lại tranh luận. Trước theo trong tay người này đoạt lại lệnh bài nói sau. Phá Thiên Kiếm Tiên ôm quyền nói, cẩn tôn đại trưởng lão ý chỉ. Trên bầu trời đại trưởng lão lại nói, vậy ngươi bày ra tất sát đạo chủng tuyệt tiên đại trận. Dọn xong về sau ta đem người này kiếm tiền đi trong trận. Tiền hữu nhân biết rõ trận này sợ là tuyệt không đơn giản. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có lựa chọn. Kiên trì giết đi. Trước hết giết mấy cái tận lực lại để cho bọn hắn trận pháp nhược một điểm. Bất quá hắn vừa tới gần, đã bị truyền tống đến xa xa. Nói rõ các loại đợi trận pháp chuẩn bị cho tốt. Tại khốn chết hắn, tiền hữu nhân nghiến răng nghiến lợi, liều mạng mà. Tiền mổ không sợ. Rống ra một tiếng này, y nguyên không quên thêm một câu. Diệp Không. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cưng. Mương. Ngươi 18 đời tổ tôn. Tiền hữu nhân vốn rất thuận lợi đoạt bảo phản hồi, lại khiến cho như thế sức đầu mẻ tráng. Trong nội tâm tự nhiên là hận cực kỳ Diệp mổ người. Bất quá tiền hữu nhân nhưng lại không biết. Diệp lão ma đường trở về. Cũng không phải tốt như vậy đi. Mạng lớn rừng tùng tuyết tùng bị băng tuyết bao khỏa tự giống như từng tòa bão tháp. Một đạo thất thải quan phi túc xẹt qua quả thực nhanh đến tận cùng. Đột nhiên cái kia quan đứng ở tuyết tùng trên rừng rậm không, lộ ra một cái thanh y người trẻ tuổi. Hắn quay đầu lại nhìn xem, nói thầm một tiếng nói, như thế nào dường như bị người theo dõi. Của ta thất thải vân đã đến cực tốc, tuy nhiên lại y nguyên vung không hết. Đây chính là theo thất kiếm minh phản hồi Diệp Không. Tại tỉ mỉ tính toán xuống, hắn tin tưởng đủ tiền hữu nhân uống một bình đấy. Chỉ là phiền muộn chính là ra đóng băng chi hải cũng cảm giác bị nhìn chằm chằm vào, vung đều vung không hết. Diệp Không có loại cảm giác xấu. Thế nhưng mà lại không biết là người nào có thể có bản lãnh như thế, cho hắn như thế áp lực. Chính tại lúc này, Diệp Không phía trước bầu trời xuất hiện kỳ cảnh. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồ, không phải quang ảnh mà là chân thật huyết hồ. Huyết trong hồ huyết thủy phản phất toàn bộ sôi trào lên, không ngừng ồ ồ bốc lên phao ngâm. Mà sau đó, theo huyết trong hồ đi ra một cái gầy còm thấp bé lão giả. Mỉm cười nói, đạo hữu, ngươi giết đồ nhi ta, lại bốc lên tên của ta làm chuyện xấu. Ngươi có phải hay không nên cho cái thuyết pháp đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2060. Giờ. Y. E. B. Không trông thấy lão giả này đi ra. Tự là sững sờ. Giờ phút này đã hiểu. Người này chính là hắn giả mạo huyết tiên tử. Nguyên lai huyết tiên tử bế quan là giả, hắn cũng muốn đi thất kiếm minh ăn cắp ngọc bài. Tuy nhiên tu vi của hắn làm điểm ấy sự tình không coi vào đâu. Thế nhưng mà hắn sợ vừa ra tay, tự sẽ khiến bản đạo tiên vương chú ý. Cho nên ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc Diệp Không bọn hắn xuất thủ. Cho nên cử động lần này tự làm cho hắn giờ phút này ra mặt. Lão bác, xin hỏi ngươi là... Ngươi tìm lộn người A. Diệp Không kinh ngạc thoáng một phát, mở miệng hỏi. Huyết tiên tử ngược lại là sững sờ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế này mà ngu xuẩn. Hiện tại cũng không rõ hắn là huyết tiên tử. Không có nhận lầm. Huyết tiên tử vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy trước mắt một đạo như dải lụa vầm sáng, giống như bông lôi cuồn cuộn, lập tức tức đến. Huyết tiên tử giận dữ, tiểu tử, ngươi dám ôm ta. Không có nhận lầm, cái kia chém ngươi là được rồi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Trong tay thiên đạo chi nhận, đã hóa thành mấy trượng chiều dài, mang theo phá diệt thiên đạo. Đối với hắn chém tới, có thể nói Diệp Không cái này tuyệt đối cho lực. Bởi vì Diệp Không đã cảm giác được cái này huyết tiên tử thực lực viễn siêu những người khác. Diệp Không tại bản đạo tiên quốc bái kiến trong mọi người, một người duy nhất lại để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đấy, tự là người này. Đóng băng rừng tùng bên trên, một đạo cự đại ánh đao trên không trung chém về phía cái kia đứng ở trên hư không huyết trên hồ gầy còm lão giả. Diệp Không dám nói, hắn một đao kia đánh xuống mà ngay cả cái kia phá thiên kiếm tiên cũng là không chịu đựng nổi đấy. Cho nên Diệp Không là ôm nhất kiếp tất sát nghĩ cách chuẩn bị một đao đánh chết lão giả. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là lão giả kia nghiêm nghị không sợ, đứng tại mảng lớn huyết trên hồ, đưa tay một ngón tay bổ tới ánh đao, miệng quát muốn giết ta. Chưa đủ, lập tức đã nhìn thấy hắn dưới chân huyết hồ đột nhiên xoáy lên, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ. Huyết sắc bàn tay khổng lồ, mạnh mà trảo hướng lên bầu trời trong trảm tại thiên đạo chi nhận. Oanh! Khí lưu ở giữa không trung mạnh mà đẩy ra. Diệp Không phá diệt thiên đạo có thể tại bị đánh trúng vật thể bên trên tạo thành cực lớn bạo tạc nổ tung. Nổ vang ở bên trong có thể trông thấy huyết hồ hóa thành bàn tay khổng lồ cũng bị chấn ra một cái đại lỗ thủng. Diệp Không cùng huyết tiên tử tất cả giật mình. Diệp Không kinh tại, hắn tất sát một đao, thậm chí ngay cả đối phương bàn tay khổng lồ đều không có đánh sơ sát. Chỉ là tạc ra một cái lỗ thủng. Mà huyết tiên tử nhưng lại thật không ngờ đối phương một đao kia bên trên mang theo phá diệt thiên đạo. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút thủ đoạn. Huyết tiên tử vốn cũng không quá để mắt Diệp Không. chỉ là cho rằng Diệp không có mấy thứ không tệ tiên bảo mà thôi. Hiện tại ăn thiệt thòi nhỏ. Cái này mới bắt đầu coi trọng. Bất quá ngươi hay vẫn là chưa đủ. Tiểu gia hỏa. Huyết tiên tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại là một ngón tay, huyết hồ biến. Chỉ thấy cái con kia bàn tay khổng lồ thoáng một phát đỏ lên, trong đó phản phất có huyết dịch lưu động. Không có một hồi, cái kia bị Diệp Không nổ tung lỗ thủng tự khôi phục nguyên trạng. Huyết tiên tử lại là đưa tay một ngón tay Diệp Không quát đi. Cái con kia huyết hồng bàn tay khổng lồ đột nhiên đối với Diệp Không vào đầu trảo hạ. Che khuất bầu trời tự là một trảo. Lực lượng cường đại vô cùng tin tưởng tự là một tòa núi lớn, bị một trảo này cũng muốn nát bấy. Kỳ thật chẳng những là huyết tiên tử khinh địch rồi, mà ngay cả Diệp Không cũng khinh địch rồi. Hắn thật không ngờ cái này huyết tiên tử thực lực vậy mà như vậy lợi hại. Khoan một cái huyết hồ tiên thuật cũng đã như thế bưu hãn. Diệp Không dưới chân thất thải vân mang theo hắn tại bầu trời linh xảo một chuyến. Khó khăn lắm theo huyết sắc bàn tay lớn bên trên tránh thoát. Oanh! Huyết sắc bàn tay lớn mạnh mà ôm đồm tại hạ phương tuyết tùng trong rừng. Lập tức đã nhìn thấy vụn băng bay múa. Những cái kia có trên vạn năm thụ linh cực lớn tuyết tùm. Lập tức bị niết nát bấy. Huyết tiên tử một kích không trúng, đưa tay lại một ngón tay, đi. Bàn tay to kia đối với Diệp Không lại một lần hung mãnh chộp tới. Huyết tiên tử trông thấy Diệp Không lần nữa trốn tránh. Thầm nghĩ trong lòng. Lần này kế hoạch cũng không phải muốn giết chết người này, mà là thu phục người này, cho ta sử dụng, hay vẫn là không muốn hạ tử thủ rồi. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Diệp Không đã mượn thất thải vân tốc độ bay ra thật xa. Đón lấy, đã nhìn thấy Diệp Không treo ở giữa không trung, trong tay đã nắm một cái hồ lô. Thất sát hồ lô. Cho ta ra. Nương theo Diệp Không gầm lên. Thất sát trong hồ lô có cuồn cuộn khói đen cuốn ra. Cái kia cuồn cuộn khói đen. Lập tức ngay tại Diệp Không quanh người hình thành hơn 10 đạo hắc sắc nước xoáy khói báo động. Lại là một kiện thập phẩm tiên khí. Cái kia huyết tiên tử đối với thập phẩm tiên khí cũng không có gì yêu cầu xa vời, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn một giây sau hay vẫn là lắc đầu. Cái kia khói báo động luồng khí xoáy mặc dù không tệ. Thế nhưng mà ta cái này lộ ra vô sự luyện huyết hồ đã luyện có hơn 10 vạn năm. Há lại ngươi vài đạo luồng khí xoáy có thể thổi rách nát. Đập! Huyết tiên tử tạm thời buông tha cho lưu thủ nghĩ cát. Mà là muốn đem Diệp Không thả ra luồng khí xoáy đập toái. Đến rung động Diệp Không tâm linh. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn sẽ không có như vậy chắc chắc rồi. Thất thải vân bên trên, một cái người áo xanh ảnh nghiêm nghị đứng thẳng. Trong mắt không chút nào kinh. Nhàn nhạt nhổ ra một chữ. Hợp. Quanh người. Cái kia hơn 10 đạo hắc sắc khói báo động. Vậy mà rất nhanh tụ hợp trở thành một đạo cự đại màu đen yên vòi rồng. Cái kia màu đen cột khói. Cao tới mấy trăm trượng. Thỉnh thoảng có thể trông thấy cái kia phi túc xoay tròn trong gió. Có tiên kiếm lóng lánh chói mắt hàng quang. Phá. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, mạnh mà đưa tay một ngón tay. Chỉ thấy cái kia cực lớn màu đen vòi rồng. Mạnh mà phóng tới huyết hồ hóa thành huyết sắc bàn tay khổng lồ. Không tốt, ta rất nhớ đánh giá thấp người này. Huyết tiên tử trong nội tâm cả kinh, vội vàng quát thu. Tuy nhiên cái này huyết hồ chỉ là quá kéo dài sống lâu lợi dụng hơn 10 vạn năm thời gian nhàn hạ luyện chế. Thế nhưng mà hắn dùng hay vẫn là rất thuận tay. không muốn bị người bị phá hủy. Bất quá huyết sắc bàn tay khổng lồ trở về thu động tác, liên hồi huyết sắc bàn tay khổng lồ diệt vong. Thật giống như lưỡng quân giao chiến. Ngươi mãnh liệt nhào tới. Nói không chừng còn có ba phần cơ hội. Thế nhưng mà ngươi lâm trận lui về phía sau. Cái kia chỉ có một con đường chết. Trống trải rừng tùng trên không. Cực lớn màu đen cột khói. Rất nhanh tự đuổi theo huyết sắc bàn tay khổng lồ. Tại màu đen cột khói phi túc xoay tròn xuống. Vô số huyết thủy bị hít vào vòi rồng ở bên trong. Lại bị trong đó vô số đem xoay tròn tiên kiếm điên cuồng trảm bổ. Cái kia màu đen cột khói tiêu diệt tốc độ rất nhanh. Đã nhìn thấy huyết hồ hóa thành bàn tay khổng lồ đảo mắt tự phá thành mảnh nhỏ. Còn thừa một nửa huyết thủy. Tiểu tử, hủy ta huyết hồ, ngươi thật to gan. Huyết tiên tử giận tím mặt, trong mắt huyết hồng chi sắc tràn lan, phản phất muốn có máu tươi chảy ra. Mà hắn gầy còm thân ảnh cũng tia chớp đập ra. Đem làm hắn đánh tới thời điểm, hắn gầy còm nắm đấm mạnh mà giơ lên. Hắn vậy mà muốn dùng cái kia nho nhỏ nắm đấm, đi oanh kích khổng lồ như vậy màu đen yên vòi rồng. Bất quá Diệp không xem ra, lại cũng không cảm thấy buồn cười. Bởi vì Diệp không cảm giác được. Huyết tiên tử một quyền này. Gầy còm nắm đấm. Bên trong vậy mà ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại lực lượng này tại bành phách thiên trên người cảm giác được, đã ở hoàng bà trên người cảm giác được. Hẳn là người này vậy mà đã đối với pháp tắc đã có một tia cảm ngộ. Diệp không trong lòng có ý nghĩ này, chính hắn đều không thể tin được. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho huyết tiên tử đi cứu huyết hồ. Được rồi, ngươi dùng nắm đấm, ta cũng dùng nắm đấm. Tự nhìn xem là ngươi lão gia hỏa này quyền đầu cứng, hay vẫn là ta người trẻ tuổi này quyền đầu cứng. Diệp không nộ quát một tiếng tín niệm chi lực. Lập tức tu vi của hắn tăng thêm mãnh liệt 4 lần. Mà hắn cũng cử động quyền nghênh hướng huyết tiên tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2061. Tờ. Ai sao có thể như vậy? Đem làm Diệp không mãnh liệt bay qua. Cũng là toàn lực một quyền đón đánh. Cùng huyết tiên tử tình cảm mãnh liệt va chạm lập tức. Lại đánh một cái không. Huyết tiên tử thân thể tại lập tức hóa thành một đạo gợn sóng. Xuyên thấu Diệp không thân thể. Lập tức tại Diệp không sau lưng xuất hiện. Phá cho ta. Huyết tiên tử huyết hồng hai mắt nộ trương. Đối với mấy trăm trượng cao cực lớn màu đen vòi rồng tự là một quyền. Diệp không đạo này khói đen vòi rồng. Có thể nói cực lớn vô cùng. Thông thiên dẫm đấy. Tại trước mặt của nó. Thấp bé huyết tiên tử quả thực cùng giống như con kiến. Huyết tiên tử nắm đấm quả thực cùng con kiến móng vuốt. Nhưng chỉ có một quyền này. Oanh! Địa một tiếng, phản phất một cùng thủy tinh côn bị từ đó đánh gãy. Quyền anh chỗ. Khói đen hướng về phản phương hướng mãnh liệt chảy nước. Trong đó đinh đinh đang đang. Không biết bao nhiêu tiên kiếm hoành bay ra ngoài. Cái loại cảm giác này lại giống như sa túi lọt một cái hố trong đó mảnh sa đổ mà ra. Đồng dạng đạo lý. Theo bị huyết tiên tử đánh gãy cái kia một chỗ. Cao thấp hai đoạn khói đen toàn bộ vọt tới. Từ nay về sau tiết ra. Khói đen vòi rồng chạy bại sắp tới. Diệp không giật mình quay đầu lại xem. Hắn không nghĩ tới cái này huyết tiên tử thực lực quả thực viễn siêu tưởng tượng. Vốn. hắn cho rằng huyết tiên tử là cùng thất kiếm minh bảy vị một cái cấp bậc. Nhẹ nhõm có thể thu thập. Có thể hiện tại xem ra, người này thực lực quá mạnh mẽ. Diệp không tự nghĩ không có có bản lĩnh một quyền đem cái kia cực lớn khói đen vòi rồng đánh tan. Diệp không nếu như dùng tới chiến thần một đao, có thể. Nhưng là dùng nắm đấm, làm không được. Càng làm cho Diệp không giật mình chính là, vừa rồi huyết tiên tự hóa thành gợn sóng, theo thân thể của hắn lướt qua. Cái loại này tiên thuật, mới gặp lần đầu. Đây không phải thuấn di, cũng không phải sử dụng chuyển dời lệnh bài, mà là có một loại Diệp không không cách nào minh bạch áo nghĩa. Chẳng lẽ là không gian pháp tắc? Diệp không giật mình, không cảm tưởng. Nếu như nói như vậy, hắn Diệp không cũng không phải người này đối thủ, buồn cười thất kiếm minh còn luôn miệng tiêu diệt người này. Gầy còm huyết tiên tử giơ lên tay khẽ vẫy, đem cái kia tổn thất một nửa huyết hồ cho thu trở về. Diệp không cũng vội vàng đem khói đen sát khí cùng với trong đó tiên kiếm cho thu hồi lại. Bị huyết tiên tử một quyền này, đánh tan không ít sát khí tiên kiếm mất đi hơn 100 thanh. Bất quá Diệp không cũng chẳng quan tâm đi tìm, chỉ thấy huyết tiên tử lại có động tác. Thu, cái kia huyết hồng bàn tay khổng lồ đã trở thành bán chỉ. Theo huyết tiên tử một tiếng uống, bán chỉ bàn tay khổng lồ bay đến huyết tiên tử đỉnh đầu, lại hóa thành sôi trào huyết hồ hình dáng. Cảnh tượng có chút hùng vĩ. Gầy còm huyết tiên tử treo ở đống băng rừng tùng phía trên, khô héo tay phải giơ lên cao. Một tay nâng phạm vi trăm mẫu cực lớn huyết hồ. Cảm giác kia thật giống như một tay lấy, nhờ một chỉ siêu cấp cực lớn huyết hồng chén lớn. Hủy ta vất vả luyện chế huyết hồ, ngươi cần phải thụ điểm trừng phạt. Huyết tiên tử hai mắt hồng muốn nhỏ ra huyết. Nâng lên cực lớn huyết hồ tay phải mạnh mà vung lên. Miệng quát thiên địa hóa huyết. Giữa không trung, chỉ thấy cái kia trăm mẫu đại huyết hồng chén lớn, đối với Diệp không móc ngược xuống. Diệp không trong nội tâm hoảng sợ, mũi chân điểm một cái thất thải vân trốn. Thất thải vân tốc độ quả nhiên nhanh, ngay tại huyết hồ đến thời khắc mang theo Diệp không bay ra trăm mẫu phạm vi. Bất quá sự tình cũng không như Diệp không tưởng giống như. Cái kia huyết hồ tuy nhiên không có đập trúng Diệp không, tuy nhiên lại ở giữa không trung, phản phất bị nện toái. Oanh! Huyết hồ không thấy rồi, hóa thành hàng tỷ huyết châu hướng bốn phía đột nhiên tung tóe ra. Từ phía dưới xem tựa như một đạo huyết sắc khe hở quét ngang bầu trời. Cái kia khe hở tản ra, trong đó ẩn lực lượng khổng lồ. Vậy mà đem Diệp không cùng thất thải vân toàn bộ đẩy ra. Ngã xuống. Diệp không chỉ cảm thấy một cổ đại lực từ phía sau lưng đánh úp lại, thân thể tự không tự chủ được ngã quỵ. Tinh cầu này bên trên trấn áp nghiêm trọng. Mọi người vốn tự phi không cao. Cái này một trồng. Trực tiếp tự rớt xuống trong rừng rậm. Diệp không lần nữa dương mắt chung quanh, chỉ thấy trước mắt một mảnh huyết sắc. Bầu trời, mặt đất băng sương bao khỏa tuyết tùng. Giờ phút này toàn bộ đều là một mảnh huyết sắc. Diệp không tin tưởng cảm giác được. Đây không phải ảo giác. Cũng không phải đi vào một không gian khác. Mà là chân chính đấy. Thiên địa hóa huyết. Gầy còm huyết tiên tử xuất hiện tại trên ngọn cây. Huyết hồng bầu trời. Hắn cúi đầu nhìn xem Diệp không. Huyết hồng trong đôi mắt lộ ra khinh miệt. Tiểu gia hỏa. Thần phục với ta. Ta biết rõ ngươi thực lực không tệ. Bất quá. Ngươi làm nô lệ của ta. Sẽ không bôi nhọ ngươi. Diệp không ha ha cười nói. ngươi nằm mơ, ngươi bất quá sẽ đem cái này thiên địa biến thành đỏ rực tự ngư bức sao? Làm đầy tớ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thủy thần giá lâm sao? Thủy thần đã đến ta cũng sẽ không biết làm hắn nô lệ. Đó là bởi vì ngươi không biết bản lãnh của ta. Huyết tiên tử cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ thiên, hóa huyết. Mạng lớn bầu trời, hóa thành huyết dịch. Địa phương xa xôi xem ra, bên này bầu trời tự là một mảnh cài lại biển máu. Huyết tiên tử hướng phía dưới đi một bước, đưa tay một ngón tay phía trước băng sơn, hóa huyết. Băng sơn thoáng một phát biến thành đỏ tươi, đón lấy oanh địa một tiếng co quắp sập, hóa thành huyết thủy tung hoành chảy xuôi. Huyết tiên tử lại hướng phía dưới đi một bước, đưa tay một ngón tay bên người tuyết tùng, hóa huyết. Cái kia tuyết tùng lập tức toàn thân hồng thấu trở thành huyết thủy, ầm ầm giải thể chảy xuôi tại mặt đất. Hóa huyết! Hóa huyết! Hóa huyết! Huyết tiên tử một đường đi xuống, không ngừng đông chỉ tây chỉ, đem chung quanh hết thảy, đều hóa thành huyết thủy. Diệp không đứng ở nơi đó. Ánh mắt kinh đến không thể lại kinh. Cái này huyết tiên tử tiên thuật. Quả thực có thể nói tà dị tới cực điểm. Thật là trước đây chưa từng gặp, mới gặp lần đầu. Ánh mắt đảo qua chung quanh, vốn rừng tùng, núi nhỏ, băng tuyết, loài thú. Hết thảy đều nhìn không thấy rồi, đều biến thành huyết thủy. Lúc này, huyết tiên tử đã đạt tới mặt đất. Đứng tại Diệp Không trước mặt. Hắn đưa tay một ngón tay dưới chân. Hóa huyết. Mặt đất trở thành một mảnh đại dương mênh mông, biển máu. Cái kia dưới mặt đất đại khái vừa vặn có mấy cái không may tiên nhân. Cảm giác được bên trên kịch chiến, bọn hắn trốn ở dưới mặt đất. Thật không nghĩ đến, dưới mặt đất cũng bất bình an. Thổ địa đều biến thành huyết dịch. Mấy cái tiên nhân sợ tới mức dùng tiên quan hộ thể, phản phất mấy cái chim ưng biển, nhảy ra huyết thủy, muốn chạy trốn. Huyết tiên tử chỉ là xa xa một ngón tay, lại nói một câu, hóa huyết. Mấy người toàn bộ trở thành huyết thủy, ngã trở lại trong biển máu, đảo mắt đã chết. Thế nào của ta hóa huyết đại pháp như thế nào đây? Có muốn học hay không, chỉ cần trở thành nô lệ của ta. Huyết tiên tử đứng tại Diệp Không trước mặt. Tuy nhiên hắn rất thấp bé. Thế nhưng mà hắn quả thực đã cường đại đến cực điểm. Tiền bối, ngươi tiên pháp xác thực cường đại. Diệp Không cũng là không khỏi phía sau lưng phát lạnh, trong miệng phát khô. Đây không phải tiên pháp. Chỉ cần ngươi làm nô lệ của ta, giúp ta làm việc, cho ta thuần phục, ta có thể nói cho ngươi biết. Huyết tiên tử khẩu khí nhàn nhạt đấy. Hắn tin tưởng, cái này nhân loại nho nhỏ, mặc dù có chút thực lực nhân loại, cuối cùng vẫn là hội thỏa hiệp đấy. Bởi vì, những điều này đều là nhu nhược nhân loại. Thế nhưng mà ta không thói quen làm người khác nô lệ, ta tưởng muốn tự do, một chút tự do. Diệp Không cầu khẩn nói, tự do, buồn cười. Muốn cái kia đồ chơi làm gì? Huyết tiên tử cười ha ha. Lại về phía trước vài bước nói lực lượng. Ta có thể cho lực lượng ngươi. Ngươi xem lực lượng này là cỡ nào cường đại. Hóa huyết đại pháp. Mọi sự vạn vật tùy tâm sở dục, ta muốn cho cái gì hóa thành huyết tự lại để cho cái gì hóa thành huyết. Ngươi có thể không đáp ứng, cái kia kết quả chính là hóa thành huyết. Vậy sao? Một mực hoảng sợ nhu nhược ánh mắt đột nhiên sáng lên, phản phất hai điểm hàng tinh. Ngươi! Huyết tiên tử kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến cái này nhu nhược hèn mọn nhân loại vậy mà cũng không phải thật sự nhu nhược. mà chỉ là muốn đánh lén hắn. Hóa huyết, ta hóa ngươi lão một. Huyết sắc trong trời đất bạo suốt một tiếng gầm lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2062. Cờ. Ông chiến chi lực. Đối mặt cường đại viễn siêu tưởng tượng huyết tiên tử, Diệp không lấy ra ẩn giấu một chiêu. Đem làm cuồng chiến chi lực thả ra, lập tức Diệp không toàn thân thực lực nhảy lên tới một cái cực hạn. Cường đại đến, lại để cho trước mặt huyết tiên tử cũng không khỏi được sinh lòng sợ hãi. Trốn! Huyết tiên tử trong nội tâm chỉ có một nghĩ cát. Bất quá điều này hiển nhiên đã muộn. Diệp không yếu thế dùng người, chính là muốn huyết tiên tử tê liệt, lại để cho hắn căn bản không có thời gian đào tẩu. Huyết tiên tử né ra là phi thường nhanh đến, thân thể của hắn có thể nói tại lập tức cũng đã hóa thành gợn sóng. Đó cũng không phải Diệp không trước kia bái kiến tiên thuật, mà là một loại tiếp cận với pháp tắc lực lượng tiên thuật. Trong đó ẩn chứa Diệp không căn bản không cách nào đã hiểu đấy, không gian pháp tắc. Huyết tiên tử động tác quá là nhanh, hay hoặc là nói, pháp tắc chi lực quá mức cường đại, tâm động, pháp theo. Tâm niệm vừa động, pháp tắc tùy theo mà động. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tiên tử đối với pháp tắc rất hiểu rõ, cũng là vượt quá tưởng tượng. Bất quá cho dù như thế, Diệp không cũng là muốn theo kế hoạch mà làm, một kích toàn lực. Chiến thần một đao. Phá, phá, phá, phá, phá. Diệp không song đồng tử ngưng tụ thành một đạo sáng ngời mảnh mang, trong miệng liền cả rống năm âm thanh. Trong tay thiên đạo chi nhận, đối với đạo kia gợn sóng chém liên tục năm đao. Năm đao, giống như đốt. Tụ thành một đao. Không gian đều bị chém đứt. Cái này là chiến thần một đao. Liền cả không gian cũng có thể chém ra, không gian pháp tắc, phá. Đạo kia gợn sóng lập tức biến mất, huyết tiên tử thân ảnh té xuống. Hắn tràn ngập không tin ánh mắt. Nhìn xem Diệp không. Hắn lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Vậy mà, đã bị thành hai đoạn. Eo phía dưới, rơi xuống tại một không gian khác triệt để biến mất. Một khắc này, hắn muốn nói rất nhiều lời nói, tuy nhiên lại nói không nên lời. Bởi vì, hắn đã bị cái này chiến thần một đao sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn tin tưởng trông thấy cái kia năm đao dấu vết cuối cùng hình thành cái kia đạo đáng sợ vết rách. Lại để cho hắn cũng kinh hồn tán đảm. Năm đao hợp nhất. Hiển nhiên, Diệp không giờ phút này thực lực đã vượt qua lúc trước Tào Tiếu Thiên. Mà đao mấy càng thiếu cũng tiêu chí lấy cái này chiến thần một đao tiếp cận chính thức chiến thần một đao. Các loại đợi một ngày nào đó, một đao tự bổ ra, vậy hắn tự là chiến thần. Chỉ là đáng tiếc, hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua chiến thần một đao nguyên bản. Nhìn xem huyết tiên tử biểu lộ, Diệp không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Tự cho là đúng người gặp được giả heo ăn thịt hổ người. Cuối cùng luôn bộ dạng này biểu lộ. Hoảng sợ. Kinh ngạc. Không thể tin. Để cho ta làm đầy tớ của ngươi, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi mù mắt chó. Diệp không mới không bằng hắn nói nhảm. Trong tay thiên đạo chi nhận giơ cao khỏi đầu. Giờ phút này tín niệm chi lực thêm cuồng chiến chi lực rót vào. Lại để cho thiên đạo chi nhận bạch quan đại phóng. Phản phất một cái mặt trời sáng tại huyết sắc trong trời đất. Đi chết. Diệp không không lưu tình chút nào. Song đao trong tay, hữu lực chém xuống. Oanh. Trong nổ vang, thiên địa biến sắc. Huyết sắc thế giới, hướng bốn phía mạnh mà biến mất. vô cùng bao la tiên vương điện một góc. Áo đỏ hạt tâm đại trưởng lão trôi nổi không trung. Thân thể của hắn bốn phía bao vây tính bằng đơn vị hàng nghìn màu xanh da trời hơi mờ phù văn. Những cái kia phù văn đúng là khống chế được tranh đấu chi địa tất cả cấm chế mấu chốt. Hắn đúng là dùng khống chế những này phù văn phương pháp đến khống chế cái tinh cầu kia bên trên hết thảy. Hắn đang tại khống chế được đóng băng chi hải thế cuộc. Có thể đang tại việc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Mặt mo khẽ động, đưa tay đối với là một loại kỳ lạ phù văn tự là vẫy tay một cái. Cái này phù văn khống chế rất có nghề phương pháp đặc thù. Chỉ cần hai mắt đảo qua, có thể truyền thâu tràng cảnh cùng ý thức. Đem làm áo đỏ đại trưởng lão theo cái kia màu xanh da trời phù văn bên trên đảo qua. Lập tức trên mặt dày lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Cái gì? Huyết tiên tử bị Diệp Không giết. Hạt tâm đại trưởng lão cơ hồ giật mình đến nhận việc điểm ngã quỵ. Bất quá hắn lập tức lại trầm ngâm nói cũng thế, cái kia huyết tiên tử đã chết cũng tốt. Người này đứng ở tranh đấu chi địa gần 10 vạn năm trắng trợn thu thập ngọc bài, không biết mục đích ở đâu. Hiện tại chết rồi cũng ít cái tai họa. Chỉ là cái kia Diệp Không. Người này tu vị thâm bất khả trắc. Tạm thời không thể đắc tội. Nếu là khả năng, cùng hắn đòi lại ngọc bội. Bất quá bây giờ ta còn là chuyên tâm đối phó cái kia Trần Dũng. Đi thiên thần trại huấn luyện tiếp dẫn lệnh bài, lão phu muốn định rồi. Trở thành thiên thần coi như là hạt tâm đại trưởng lão cũng không thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Thành cùng không thành ở này một hồi. Hắn già nô trên mặt lộ ra kiên định ngoan lệ, miệng quát thất kiếm minh chú ý, người cho các ngươi tiễn đưa tiến vào. Đóng băng chi hải. Đem làm tiền hữu nhân nghe thấy trên bầu trời thanh âm già nua. Hắn đã bị truyền tống đến mấy vạn thất kiếm minh đệ tử cấu thành tuyệt tiên trong đại trận. Tiền hữu nhân trước mắt rậm rạp chằng chịt đều là tiên nhân, đều là ăn mặc thiết giáp thất kiếm minh đệ tử. Tại trong trận, những này đệ tử thực lực tất cả đều tăng gấp đôi. Liền cả nhân số đều tăng gấp đôi. Thao thao bất tuyệt, rậm rạp chằng chịt. Quan trọng nhất là đây là một cái khốn trận. Có thể năm rộng tháng dài tiêu hao ngươi, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại cũng có thể đem ngươi mệt chết. Thất kiếm minh không sợ chết người. Tiên vương cung không sợ chết người. Cho dù chết quan, bên ngoài còn có hơn 1.000 khỏa tinh cầu nguồn mộ lính có thể bổ sung. Đều cho ta chết. Tiền hữu nhân cũng có chút điên cuồng trong miệng hét lớn một tiếng, hóa thân trăm vạn. Lập tức trong hư không, hiện đầy rậm rạp chằng chịt tiền hữu nhân. Hắn ha ha cười nói khốn chết ta, đừng có nằm mộng. Các ngươi những này bản đạo tiên quốc con sâu cái kiến, nhiều hơn nữa cũng muốn bất tử giống như. Trong tiếng nói trăm vạn cái tiền hữu nhân hướng từng cái phương hướng lao ra, vậy mà hắn chủ động phát khởi tấn công mạnh. Hành động mắt trận thất kiếm sắc mặt phát khổ, không có nghĩ tới tên này thật không ngờ khó có thể đối phó. Người này thực lực cường hoành, không biết phải chết bao nhiêu người. Bất quá nghĩ đến cái kia có thể đi thiên thần trại huấn luyện lệnh bài, trong mắt của bọn hắn lại phun ra vẻ tham lam. Tiên vương trong điện hạt tâm đại trưởng lão lại bạo một tiếng quát chói tai tuyệt tiên trận pháp, phân. Thất kiếm minh nghe, phân giải thành trăm vạn tiểu trận, đưa hắn trăm vạn hóa thân phân cách mở. Cái gì, người không đủ? Áo đỏ hạt tâm đại trưởng lão trong mắt tàn khốc chết liên tục. Nghiến răng nghiến lợi nói đi hắn tiên vương quê cũ. Chỉ cần đạt được lệnh bài. có thể trở thành thiên thần. Nghĩ tới đây, hắn nghiêm nghị quát lại để cho những cái kia cảm ngộ tiểu bối cùng ngoài điện chờ trở về tiên nhân. Toàn bộ đưa vào tranh đấu chi địa. Chỉ cần lập công ta tự lại để cho hắn làm sứ giả không? Làm trưởng lão. Làm vị trí của ta đều được. Còn có điều có tiên vương cung sứ giả nghe lệnh, lập tức cho ta hồi trở lại từng cái tinh vực nhận người. Hừ hừ, Trần Dũng, không tin mày không chết được ngươi. Tiền hữu nhân sống hơn 10 vạn năm đụng phải lớn nhất nguy cấp thời khắc. Mà anh không ra anh. Em không ra em Diệp lão ma tại chiến thắng huyết tiên tử về sau. Nhưng cũng không có thoát hiểm. Đem làm huyết tiên tử quải điệu về sau, bầu trời lại trở nên tối tăm lu mờ mịt, đại địa lại biến thành mất thăng bằng. Trong không khí quét chính là gió lạnh. Những cái kia hóa thành huyết thủy cây cối cũng xuất hiện. Chỉ là tất cả đều nằm ngã xuống đất. Ngổn ngang lộn xộn. Trong vòng ngàn dặm, chật vật không chịu nổi. Cái kia hóa huyết đại pháp quả nhiên lực phá hoại kinh người. Diệp không lẽ lo trơ trọi đứng đấy, trong nội tâm thở dài một hơi. Bất quá đột nhiên, hắn lông mày lại là nhảy lên, giật mình nói như thế nào còn có một ít phiến huyết hồ. Thế nhưng mà ta rõ ràng cảm giác được hắn đã chết đấy. Diệp không thân ảnh khẽ động. Tự xuất hiện tại một chỗ trên đất trống. Tại đây còn có một mảnh hơn 10 mét vuông nho nhỏ huyết hồ. Huyết dịch sôi trào, ồ ồ bốc lên phao ngâm. Diệp không trong mắt sang rộng, trảm thảo muốn trừ tận gốc, nếu không qua gió xuân lại mọt. Dư nghiệt, đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2063. Giờ. Y. E. B. Không trước mắt nho nhỏ huyết đường. Đúng là hóa huyết đại pháp lưu lại dư đột. Nếu như không rõ trừ, chờ một chút lại hội ngưng tụ thành huyết tiên tử. Thế nhưng mà ngay tại Diệp không muốn triệt để diệt trừ thời điểm, bên tai lại truyền đến huyết tiên tử thanh âm. Đừng bị phá hủy hắn. Đây là ta đưa cho ngươi một cái nho nhỏ lễ vật. Diệp không lắp bắp kinh hãi, huyết tiên tử không biết ở nơi nào nói chuyện. Hắn đã có thể nói lời nói, cái kia chính là không chết. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, tiếng không lạc từ nhỏ huyết đường trong truyền đến. Ngươi ở đâu ở bên trong? Không muốn giả thần giả quỷ. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đạo chi nhận, lại một lần nắm chặt trong tay. Ha ha, tiểu gia họ ta đã nói rồi, tuy nhiên ngươi rất mạnh. Nhưng là muốn giết chết ta không có khả năng. Cái thanh âm kia tại Diệp không bên tai cười ha ha. Diệp không ánh mắt ngưng kết. Tiên thức toàn bộ thả ra. Bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Thế nhưng mà y nguyên tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Cũng thế ta trước hủy cái này huyết đường. Diệp không cử động đao nộ bổ. Bất quá giật mình lại một lần phát sinh. Diệp không thiên đạo chi nhận theo huyết đường bên trên chém qua. Tuy nhiên lại dường như một cái quang ảnh xuyên qua cái khác quang ảnh. Cái gì đều không có phát sinh. Ta cho ngươi đừng hủy nó, ngươi tự hủy không được. Huyết tiên tử thanh âm cùng vừa rồi đồng dạng, thế nhưng mà ngữ điệu so với vừa rồi ngạo khí cùng tự tin rất nhiều. Diệp không vươn tay, muốn đi trảo cái kia huyết đường, thế nhưng mà một trảo nhưng lại trống rỗng. Đây là thời gian pháp tắc thật sao? Một cái thời gian cùng cái khác thời gian giao thoa. Diệp không bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Tư Không Trọng Bình lại để cho hắn gặp Nhược Lan tràn cảnh. Không phải ta đây là không gian pháp tắc, không gian trọng điệp. Kỳ thật, ngươi đã tiến nhập cái khác bị ta thiết cắt không gian. Bên ngoài một không gian khác, ngươi có thể trông thấy, nhưng không cách nào tiếp xúc. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Diệp Không phía trước, trong suốt trong không khí, xuất hiện một đầu thẳng tắp khe hở, vết nứt không gian. Mà ở trong cái khe, một cái giới chỉ tung bay đi ra. Cái kia chiếc nhẫn phi thường kỳ lạ, màu trắng bạc, mà dưới mặt đúng là một cái đầu bò đồng dạng mọc lên một đôi cơ giác yêu quái. Mà để cho nhất người ngạc nhiên chính là, cái kia màu bạc kim loại yêu quái dưới mặt miệng khẽ trương khẽ hợp. Hiển nhiên huyết tiên tử thanh âm từ nơi này phát ra. Ngươi là ai? Diệp Không lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước khi phá thiên kiếm tiên đã từng nói qua, huyết tiên tử khả năng bị yêu vật nhập vào thân. Chẳng lẽ chính là chỗ này cái dược vật? Trông thấy Diệp Không bộ dạng, chiếc nhẫn nói ra, ngươi đoán không lầm. Kỳ thật cái kia huyết tiên tử bất quá là bị ta nhập vào thân mà thôi. Linh hồn của hắn mười mấy vạn năm trước, tại hắn trở thành ta nô lệ thời điểm tự chết rồi. Diệp Không khó miệng trồi lên giễu cợt. Nếu như vừa rồi ta đáp ứng làm đầy tớ của ngươi, có phải hay không kết cục cùng hắn đâu này? Chiếc nhẫn nói, không không không, bất đồng nô lệ không có cùng tác dụng. Hơn nữa, ngươi cảm thấy bị ta cướp lấy thân thể là chuyện bi thảm. Ngươi sai rồi. Ngươi biết ta là cỡ nào tôn quý tồn tại. Ngươi biết của ta thời đại bao nhiêu nhu nhược nhân loại cho chúng ta phục vụ. Ngươi biết, giống như ta như vậy tôn quý tồn tại chui vào các ngươi nhân loại cái này dơ bẩn thân thể ở bên trong, là thống khổ dường nào. Ai, theo như ngươi nói cũng không hiểu, tóm lại ta vừa ý nhục thể của ngươi, sẽ là của ngươi vinh hạnh. Chờ ta đã có ta thực đang cần cường đại thân thể, ta sẽ tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Nghe thấy hắn ở đằng kia tự quyết định, Diệp Không lắc đầu. Đạo hữu, đừng cho ta khoác lác ép. Hiểu được pháp tắc tiên nhân, ta đã thấy mấy cái, cũng đều địch nhân là của ta. Ta cũng chưa sợ qua. Diệp Không hừ lạnh một tiếng lại nói, người khác như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Ngươi đối với ta có ân, ta ân còn gấp 10 lần. Ngươi đối với ta có cừu oán, ta gấp 100 lần trả lại. Ta không cần biết ngươi là cái gì tôn quý tồn tại. Ngươi nếu muốn giết ta, ta tất nhiên diệt cả nhà ngươi. Ngươi tưởng nô dịch ta, ta cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Chiếc nhẫn nghe xong cũng không tức giận, chỉ là cười nói, ngươi làm không được. Nó trong tiếng cười tràn ngập cường đại tự tin, sau đó theo trong giới chỉ bắt đầu toát ra một thứ gì. Vật kia dường như là thật thể, lại dường như là quang ảnh, màu xanh, viên thịt đồng dạng. Cái kia viên thịt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng cao tới 100 trượng, đỉnh thiên lập địa. Viên thịt cũng trở thành một cái cự nhân. Màu da xanh trắng, đầu sinh cơ giáp, sau lưng có cá sấu dạng cự cái đuôi to. Đây là Diệp Không giật mình nhìn xem đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ông trời, ơ, đây là cổ yêu. Trên thế giới này lại vẫn có cổ yêu tồn tại. Mệnh thập tam đột nhiên kinh hô hô. Cổ yêu là vật gì? Diệp Không nhướng mày, dùng tâm niệm hỏi. Cổ yêu, thứ tốt a. Mệnh thập tam dừng thoáng một phát, lại để cho trong đại não trí nhớ thức tỉnh, mở miệng nói ra. Cổ yêu là cùng cổ thần đồng thời đời đồ vật. Bất quá cổ yêu nếu so với cổ thần diệt sạch trễ. Cổ yêu cùng cổ thần sinh hoạt tại thần giới, cổ thần là vì thích đến tiên giới đánh nhau giết hại nhân loại mà diệt sạc. Thế nhưng mà cổ yêu lại bởi vì chúng toàn thân là bảo mà diệt sạc. Nhớ năm đó, càng ngày càng nhiều hạ giới nhân loại cùng ma tộc trở thành thiên thần. Tất cả mọi người muốn cường đại hơn thần khí. Mà cổ yêu gia, cốt, huyết toàn bộ đều là chí bảo. Vì vậy các tộc thiên thần, thậm chí liền cả yêu tộc thiên thần đều tham gia. Đã tiến hành một hồi tham lam thịnh yến. Không biết săn giết bao nhiêu cổ yêu. Từ nay về sau, cổ yêu cái này tộc triệt để biến mất. Mà thôi cổ yêu vi tài liệu luyện chế bảo vật, nhưng lại càng thêm trân quý. Thì ra là thế. Diệp không nhìn về phía trước mắt đại gia hỏa. Trong mắt cũng có tham lam. Thầm nghĩ cổ yêu. Bản thân vốn không phải cái loại này lạm sát chi nhân. Thế nhưng mà ngươi như vậy đáng giá rồi lại không biết tự trọng, lại muốn nô dịch ta. Hừ hừ, cái kia bản thân tự thực xin lỗi ngươi rồi. Tuy nhiên cổ yêu đủ cường đại. Bất quá Diệp không còn có cuối cùng hai chiêu không có lấy ra, nếu là xuất ra tin tưởng cũng có sức liều mạng. Mệnh thập tam cảm ứng được Diệp không nghĩ cách, mở miệng thở dài, chủ nhân, ngươi đừng cao hứng rồi. Cái này cổ yêu, vô dụng. Diệp không ngạc nhiên nói, vì sao? Mệnh thập tam nói, hắn là hồn phách thân thể sớm hủy. Chui tại trong giới chỉ không người không huệ, cho dù giết hắn đi cũng không chiếm được bất luận cái gì tài liệu. Diệp không trong nội tâm giận dữ, não nói thật sự là không may. Vì cái gì không đến một cái thân thể khỏe mạnh, phát sinh dục thành thuộc cổ yêu đâu này. Mệnh thập tam sạc nói, nếu là thật sự đến một cái thân thể khỏe mạnh cổ yêu, vậy ngươi mới thật là xui xẻo đây này. Đó là chúng thần thịnh yến, với ngươi không có gì quan hệ, ngươi tự là chờ chết con kiến. Cổ yêu cũng không phải biết rõ Diệp không đã biết rõ nó thân thế. Cúi đầu mở miệng nói. Tiểu gia hỏa. Ta là Diệp sạch thần giới cổ yêu nhất tộc. Tên của ta gọi Thanh Hổ. Diệp không nói, được rồi, Thái Hư. Ta biết rõ ngươi rất cường đại. Ngươi tới tự thần giới. Ngươi cũng hiểu được pháp tắc. Thế nhưng mà ngươi tưởng nô dịch ta. Nhưng lại làm không được đấy. Ngươi muốn đánh nhau, ta cũng phụng bồi. Diệp mổ người đời này không sợ nhất đấy, tự là đánh nhau. Thanh Hổ nói, không, tiểu gia hỏa ta đổi chủ ý rồi. Ngươi cùng ta trước kia bái kiến nhân loại không giống với. Cũng cùng bản đạo tiên quốc nhân loại không giống với. Ta tin tưởng ngươi lại tới đây là có mục đích là. Kỳ thật ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một kiện chuyện đơn giản. Cái kia có thể. Ta muốn cho đem ngươi ta lặng lẽ đưa đến bản đạo tiên vương trước mặt. Sứ mạng của ngươi tự đã xong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2064. Cờ. Ở yêu Thanh Hổ yêu cầu ngược lại là đơn giản. Chỉ là muốn Diệp không mang theo đi gặp bản đạo tiên vương, không hơn. Bất quá. Diệp không còn chưa có không phải một cái dễ tin người. Hơn nữa. Cho dù Thanh Hổ yêu cầu thật sự là như thế. Vậy thì càng phải cẩn thận. Mang Thanh Hổ đi gặp bản đạo tiên vương tuyệt đối sẽ có làm cho không người nào có thể tưởng tượng hậu quả. Diệp không nghĩ tới đây. Ngẩng đầu lên nói thật xin lỗi. Ta không giúp được ngươi, ta cũng không phải tiên vương cung người, nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy tiên vương. Hơn nữa, coi như là tiên vương cung sứ giả trưởng lão. Muốn gặp đến bản đạo tiên vương, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người khổng lồ thanh hổ gật đầu nói, không tệ. Dĩ vãng nhìn thấy bản đạo tiên vương cũng không dễ dàng. Thế nhưng mà lúc này đây, không giống với. Lần này hắn phân phó, nói lần này trở thành sứ giả đấy, tự có cơ hội đi nghe Mộng Phi diễn tấu một khúc. Ta nghe ngóng. Bản đạo tiên vương phi thường sủng ái Mộng Phi. Lần này trở thành sứ giả đấy. Hắn nhất định sẽ tiếp kiến. Cho nên lần này là thời cơ tốt nhất. Diệp không nghe thấy Mộng Phi. Trong nội tâm ngưng tụ. Trong lòng của hắn một mực lo lắng đến Hồng Mộng Ni tình huống. Giờ phút này nghe được có người biết rõ hắn tin tức. Cho nên cũng mặc kệ thanh hổ là địch là bạn. Trực tiếp mở miệng hỏi Mộng Phi. Ta muốn hỏi một chút, nàng kia có thể nói. Còn có cái kia Mộng Phi có không cùng bản đạo tiên vương chân chính kết hôn? Không biết. Ta chỉ là từ hạt tâm đại trưởng lão chỗ đó nói bóng nói gió biết chút ít tin tức. Ta lại không thấy qua cái kia Mộng Phi. Làm sao biết nàng hội sẽ không nói chuyện? Thanh hổ lắc đầu. Bất quá nói đến kết hôn. Hắn không khỏi hiện lên vui vẻ. Nói bản đạo tiên vương. Hắn cùng nhân loại nữ tử kết hôn ngược lại là có thể. Bất quá động phòng. Thanh hổ dáng tươi cười phi thường kỳ quái. Cái này lại để cho Diệp không nghĩ thầm. Hẳn là cái kia bản đạo tiên vương là bệnh liệt dương hay sao? Diệp không lại hỏi, ngươi nói rõ ràng, vì sao động phòng lại không được? Cái kia bản đạo tiên vương đến cùng là người nào? Bất quá lúc này thanh hổ nhưng lại lắc đầu nói ta đây không thể nói cho ngươi biết. Diệp không nghe hắn cự tuyệt, hừ lạnh một tiếng, né tránh thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Đã ngươi liền cả cơ bản tin tức cũng không thể nói cho ta biết. Ta đây cũng sẽ không biết đối với ngươi có bất kỳ trợ giúp. Cáo từ. Thanh hổ giận dữ. Thấp cái kia đầu to lớn. Một đôi so Diệp không vóc dáng còn lớn hơn con mắt trừng mắt Diệp không. Nói tiểu gia hỏa. Ta cho mặt mỗi ngươi. Cho ngươi ban một điểm nhỏ bề bộn mà thôi. Ngươi như vậy không nể tình. Hẳn là đã cho ta thật sự sợ ngươi. Thanh hổ nói xong. Dùng cái kia cực lớn đấy. Có đầy lưỡi đao đồng dạng móng tay ngón tay. Ở giữa không trung. Viết ra một chữ yêu dị văn tự. Cái kia văn tự cùng Diệp không trước kia xem qua linh văn phù văn có chút tương tự. Đã có rõ ràng khác nhau. Thanh hổ viết ra yêu dị văn tự phát ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó thanh hổ đối với văn tự thổi ra một hơi. Lập tức văn tự trở thành màu vàng bột phấn. Tiêu tán không còn. Đem làm đây hết thảy làm xong. Diệp không phát giác. Hắn toàn thân đều bị giam cầm rồi. Ngoài trừ miệng, địa phương khác nhất động bất năng động. Đó cũng không phải thân thể của hắn không thể động. Mà là không gian chung quanh giống như toàn bộ biến thành cứng rắn rồi. Vây quanh thân thể không khí. Giống như lập tức trở thành sắt thép. Đưa hắn hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, động đều không nhúc nhích được. Thanh hổ mặt thấp hơn. Một đôi cực lớn con mắt khinh miệt nhìn xem Diệp không. Nói nhân loại. Không muốn tưởng cái kia mấy thứ gì đó âm mưu quỷ kế. Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đối mặt không phải huyết tiên tử, mà là ta, thanh hổ. Của ta bản thể. Cho dù ngươi thả ra kinh khủng kia một đao, cũng đúng ta không có tác dụng gì. Ngươi muốn đi, ngươi đi được ra cái này không gian gông xiềng sao? Ngươi cho dù có thể kiếm thoát, ngươi lại đi được ra ta thiết các cái này một phương thế giới ư? Hừ, ta toàn thịnh thời kỳ chủ thần cũng không phải đối thủ của ta. Xác thực, nát thuyền cũng có ba cân đinh. Cổ yêu, tại xa xôi cổ đại, đó là thần giới tồn tại. Tại càng xa xôi thời đại, thiên thần cũng muốn xưng hô bọn hắn một câu tiền bối. Cho dù cái này cổ yêu đã mất đi thân thể, đã mất đi tộc đàn, thế nhưng mà hắn y nguyên cường đại. Đặc biệt là đối phó một cái hạ giới tiên nhân. Bất quá đối mặt mạnh như thế thế cổ yêu, Diệp không cho dù bị giam cầm đến đầu ngón tay cũng không thể động. Hắn còn là phi thường tỉnh táo, thản nhiên nói ngươi giết không chết ta. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là ngươi không dám giết ta. Hiển nhiên, ngươi tìm tới ta là có nguyên nhân đấy. Trước ngươi để cho ta làm ngươi nô lệ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn đoạt xá, phải đối phương cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà, ta là tuyệt đối sẽ không làm người nô lệ đấy. Thậm chí còn làm hỏng huyết tiên tử thân thể. Diệp không mỉm cười, lại nói vì vậy ngươi đành phải đổi chủ ý rồi, ngươi muốn để cho ta phối hợp ngươi làm việc. Được rồi, ngươi sở dĩ ngủ đông, ở ẩn bao nhiêu vạn năm, hiện tại mới muốn động thủ, cũng là bởi vì không có có người thích hợp. Tuy nhiên ta không biết ta cái đó điểm phù hợp, nhưng là ta lại cảm nhận được ta chính là nhất người thích hợp. Cho nên, ngươi không dám giết ta. Giết ta, muốn lần nữa chờ đợi rất lâu. Hừ, ngươi không dám giết ta, lại không có pháp bắt buộc ta trở thành đầy tớ của ngươi, ta còn tại sao phải sợ ngươi? Diệp không tỉnh táo phân tiếp hết thảy. Lại là cười nhạt một tiếng. Huống chi? Ta Diệp mổ người cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Nghe Diệp không phân tiếp xong, thanh hổ khí thế một yếu, hiển nhiên, Diệp không suy đoán rất có đạo lý. Kỳ thật thanh hổ ngủ đông, ở ẩn bao nhiêu năm, chính là muốn tìm một cái đầu trong đầu không có đạo chủng người. Nếu quả thật giết Diệp không, cái kia có lẽ vừa muốn chờ đợi rất nhiều năm. Trông thấy thanh hổ biểu lộ, Diệp không biết mình đoán được không sai biệt lắm. Mở miệng nói thiệt cho ngươi biết. Ta tới nơi này, đi gặp bản đạo tiên vương cũng là có mục đích đấy. Đã tất cả mọi người có hợp tác ý tứ, mượn ra hợp tác thành ý. Không nếu đến che lấp lấp một bộ. Hiện tại ta muốn biết cái kia bản đạo tiên vương đến cùng là người ra sao ấy mà. Thanh hổ do dự một chút, đột nhiên cười nói đã như vậy, mọi người là tốt rồi nói. Ta không phải sợ ngươi là chung với bản đạo tiên vương người mà. Hắn phất tay triệt hồi Diệp không gian gông xiềng. Nhiệt tình rất nhiều. Nói ra kỳ thật, bản đạo tiên vương chính là một cái cổ thần. Cổ thần. Diệp không lập tức nhớ tới, nghe tiên vương cung sứ giả đã từng nói qua tiên vương có một cái cự đại thân ảnh. Còn không phải sao? Cổ thần thân cao cũng là có trăm trượng cao đấy. Nhớ ngày đó, Diệp không tại Diêm Thủ Tinh đạt được nhân vương giáp thời điểm, nhìn thấy chính là cái kia cực lớn thân thể. Cái kia chính là cổ thần. Mà vừa rồi thanh hổ vì cái gì cười đến quỷ dị như vậy? Cũng là bởi vì cổ thần quá khổng lồ. Hắn làm sao có thể cùng phàm nhân nữ tử động phòng đâu này? Đây quả thật là buồn cười. Cho nên theo phương diện nào đó mà nói, Diệp không cũng yên lòng rồi. Xem ra cái kia cổ thần đối với Mộng Phi cũng chỉ là ba tô thức tinh thần yêu đương. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, như vậy hợp tác đồng bọn, ngươi muốn tìm cổ thần làm gì đó? Còn có, vì cái gì chọn chúng ta? những này ta đều phải biết rằng. Thanh hổ cũng không còn giấu diêm. Nói kỳ thật nhục thể của ta tại bản đạo tiên vương chỗ đó. Ta lần đi. Tự là cùng hắn đoạt lại thân thể. Về phần tại sao chọn chúng ngươi, là vì ngươi không có đạo chủng. Nếu như ngươi có đạo chủng lời nói, tiếp cận bản đạo tiên vương thời điểm, hắn có thể đạt được các ngươi trí nhớ. Tự hội phát hiện được ta tồn tại. Đến lúc đó hắn hội đào tẩu. Không thích hợp ta ra tay. Thanh hổ nói xong, lại hỏi như vậy tiểu gia hỏa, ngươi lại là tại sao vậy chứ? Thanh hổ lời nói mặc dù nói hợp tình hợp lý, bất quá Diệp Không cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng. Dù sao, thanh hổ mục đích là bản đạo tiên vương là được, cái này là hợp tác trụ cột. Diệp Không chậm rãi gật đầu, nói mục đích của ta cũng đơn giản, mang đi Mộng Phi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2065. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa ngươi hay vẫn là tính tình người trong. Ha ha. Trách không được. Trách không được ngươi vừa rồi ngay từ đầu tự đuổi theo ta hỏi thăm Mộng Phi có thể hay không thật sự trở thành bản đạo tiên vương Á Phi. Thanh hổ cái đầu cực lớn cười rộ lên, thanh âm cũng là đinh tai nhức óc, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Trông thấy cổ yêu chi uy, Diệp Không trong nội tâm cũng là cảm thấy có chút rung động cảm giác. Cổ yêu quả nhiên là thượng giới chi vật. Lúc trước tự là thiên thần cũng cần bao vây tiêu diệt đấy. Kỳ thật thực lực không giống bình thường. Nếu như hắn toàn thịnh thời điểm, không chút nào thua kém thiên thần. Khá tốt thanh hộ đối với Diệp Không cũng không có gì xung đột. Bằng không mà nói, coi như là Diệp Không có nhân vương giáp, có cái kia cuối cùng hai chiêu ẩn giấu đích thủ đoạn, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không biết rất tốt. Đương nhiên, Diệp Không đây không phải sợ hãi. Hắn tới đây đấy, mục đích chủ yếu là sẽ hồng mộng ni, đạt được thập vạn thiên đạo. Ca, in cùng cái gì cổ yêu cổ thần cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không thể bởi vì lần phế chủ. Đương nhiên, nếu là có cơ hội từ đó đục nước béo cọt, Diệp lão ma vậy thì càng là lợi ích thực tế rồi. Diệp Không lại nói thanh hổ tiền bối, đã ngươi muốn tìm cái kia tiên vương xui, ta muốn dẫn đi Mộng Phi. Mọi người mục đích giống nhau, có thể phối hợp hợp tác. Bất quá tiền bối biết rõ thực lực của ta thấp kém, thiết lập sự tình đến khả năng không quá lưu loát, cho nên thỉnh tiền bối cho chút ít phòng thân đích thủ đoạn. Diệp Không cái này là thừa cơ áp chế rồi. Kỳ thật Diệp Không nói cũng không còn sai. Phải biết rằng, đây là cổ thần cùng cổ yêu xung đột. Có không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, tự như vạn trượng vách núi, phấn thân toái cốt. Diệp Không đương nhiên muốn tốt hơn chỗ, hơn nữa, hắn sớm đã đối với cổ yêu đích thủ đoạn ngấp nghé trong lòng rồi. Bất quá cái kia thanh hổ cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, trong nội tâm cũng sớm có ý định. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nói người nói không sai. Mọi người mục đích đồng dạng. Nên chân thành hợp tác. Theo như nhu cầu. Ta dạy cho ngươi chút ít ta cổ yêu tộc đích thủ đoạn. Cũng không phải việc khó. Bất quá ngươi cũng phải trả giá chút ít ta muốn đồ vật. Cái kia thất kiếm minh trong kho hàng, ngươi lấy cái gì bảo vật ta cũng không quản, ta chỉ muốn bên trong ngọc bài. Vật kia đối với ta có trọng dụng. Ngọc bài. Ta cho là cái gì bảo vật, nguyên lai là cái kia vô dụng chi vật. Diệp Không trên mặt trang chính là không sao cả, bất quá nhưng trong lòng thì ngưng tụ. Thầm nghĩ cái này Thanh Hổ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, ngọc bội kia nhất định là có trọng yếu tác dụng. Diệp Không cố tình không để cho. Bất quá giờ phút này hai người hợp tác, bề ngoài giống như đối với tất cả mọi người có lợi. Nếu như hắn tùy tiện cự tuyệt, chẳng những hợp tác không thành, hai người giờ phút này muốn phát sinh sinh tử đại chiến. Nói như vậy, được không bù mất, Diệp Không trước mắt cũng thật sự không có có lòng tin có thể đánh chết cái thằng chó này. Đã như vậy, Diệp Không tự ám cắn răng một cái, mở miệng nói: ta lần này tổng cộng cầm thất kiếm minh tồn tại trong kho hàng ngọc bài 2.000 vạn khối. Đi chỉ chừa 1 vạn khối. Mặt khác đều cho ngươi. Bất quá, muốn xem ngươi có thể cho ta cái gì. Diệp Không cũng là cam lòng, hắn tổng cộng cầm hơn 7.000 vạn khối. Xuất ra 2.000 vạn khối, cái kia chính là gần 1/3 rồi. Lăng Không đem chính mình đoạt được 1/3 tặng người, thật sự là lại để cho Diệp Không thịt đau. Coi như là nói hơn 2.000 vạn khối, Diệp Không còn lo lắng Thanh Hổ không tin đây này. Bất quá nói đến việc này cũng có chút trùng hợp. Cái kia thất kiếm minh trong kho hàng sở phóng, chỉ có hơn 2.000 vạn khối là thất kiếm minh chính mình đấy. Dư thừa hơn 5.000 vạn khối, đó là tiên vương cung đặt ở thất kiếm minh đấy. Bởi vì cái kia ngọc bài số lượng thực sự quá khổng lồ. Tiên vương cung chính mình vừa rồi không có gửi chỗ. Hạt tâm đại trưởng lão túi càng khôn ở bên trong không thể lão phóng những này vô dụng chi vật a. Bởi vậy, lần này đều tiện nghi Diệp mổ người. Cho nên, Thanh Hổ nghe xong sẽ tin rồi. Cười nói đúng vậy. Lão phu cái này tốt mấy vạn năm đến. Dụng tâm thu thập. Bất quá góp nhập 2.500 vạn nhanh. Cái kia thất kiếm minh tồn kho 2.000 vạn khối. Cũng là đại xấp xỉ.